Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành hô ba hai một lúc sau. Hai người từ huyền nhai phía sau cửa động phi thân càng ra. Nói thật, loại cảm giác này không quá dễ chịu. Trước mắt thế giới không ngừng xoay tròn. Đỗ Hành bị hoảng váng đầu hoa mắt. Hắn có thể làm chính là ôm chặt Vân Trung Hạc. Từ Vân Trung Hạc trên người truyền đến nhàn nhạt dược liệu hương vị. Ở một mảnh bụi đất vị trung, đây là duy nhất có thể làm Đỗ Hành cảm giác được an tâm hương vị. Vân Trung Hạc đôi tay gắt gao nắm dù thiên cơ, hơi mỏng dù mặt đã cổ trướng, mảnh khảnh dù cốt phát ra rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Hai người như là treo ở dù hạ hai cái quả cân. Dù thiên cơ ở trận gió dưới tác dụng tả hữu một trận lắc lư sau chậm rãi ổn định. Hướng về phía dưới thổi qua đi. Đỗ Hành đều mau hỉ cực mà khóc. Tu chân giới dù đều lợi hại như vậy sao? Sao hiện thế cường quá nhiều? Đỗ Hành nghe được sơn xuyên gian truyền đến ai tiếng gọi ầm ĩ, Vân sư đệ. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nhắc tới tinh thần. Sư huynh, ta ở chỗ này. Mắt sắc Đỗ Hành nhìn đến chung quanh vài tòa đỉnh núi thượng cũng có đồng dạng tiểu bạch dù phiêu xuống dưới. Hắn hồ nghi hỏi, ngươi cùng ngươi các sư huynh thông đồng hảo hôm nay vượt ngục sao? Vân Trung Hạc ngạnh một chút, hắn tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không phải kiếp vân bổ ra ma vực cấm chế, ngươi cho chúng ta có thể đi ra sơn động. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn xem dù thiên cơ. Kia mọi người đều mang theo dù. Vân Trung Hạc nói, đây là tông môn nội môn đệ tử tiêu xứng. Chúng ta làm y tu ở thuật pháp tạo nghệ thượng không cao. Chỉ có thể dựa vào pháp khí cùng linh bảo tới bảo hộ chính mình. Đỗ Hành minh bạch, y tu nhóm là da giòn. Sức chiến đấu không cao. Khó trách ma tôn một chút là có thể bắt đi 8. Ở dù thiên cơ cùng bùa chú dưới sự bảo vệ. Hai người vẫn là thật mạnh tài tới rồi lạnh băng trong nước. Đỗ Hành lúc này mới phát hiện, nguyên lai thế giới này chính trực mùa đông, nơi nơi đều là sương tuyết. Vân Trung Hạc dãy giụa vài cái liền sặc thủy. Hắn giống như thương tới rồi chân, một chân vô pháp dùng sức. Vân Trung Hạc thân thể không tự chủ được hướng trong nước lạc. Hắn không sức lực thu hồi dù thiên cơ. Căng ra dù thiên cơ mang theo Vân Trung Hạc đi xuống du lưu đi. Đỗ Hành một phen lôi trở lại Vân Trung Hạc. Ném dù, hắn bắt đầu lý giải Vân Trung Hạc nhìn đến hắn thu gà thời điểm tâm tình. Này đều khi nào, còn quản những cái đó vật ngoài thân. Vân Trung Hạc dãy giụa vài cái. Ta không tốt thủy, Đỗ Hành từ phía sau kẹp lên hắn hướng bên bờ bơi đi. Không có việc gì, người đừng cử động. Lời tuy như thế, nhưng mang theo một cái đại người sống du ở nước đá chung cũng rất quá sức. May mắn Dược Vương cốc mặt khác các sư huynh tới cũng nhanh. Này hai người mới không chết đuối ở trong nước. Người tới tên là Phương Lâm, là Vân Trung Hạc sư huynh. Vân Trung Hạc cùng Đỗ Hành bị đông lạnh đến thẳng run run. Phương Lâm vội vàng ở Vân Trung Hạc trên người dán phù triện. Vân sư đệ có khá hơn. Ở bên cạnh run đến giống chim cút giống nhau Đỗ Hành. Khác biệt đãi ngộ như vậy rõ ràng sao? Vân Trung Hạc xanh trắng sắc mặt mới hảo chút. Qua một hồi lâu hắn mới hoãn lại đây. Đa tạ Phương sư huynh. Mặt khác các sư huynh đâu? Phương Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hẳn là bị trận gió thổi tan. Chỉ cần có thể rời đi khổ lao. Bọn họ luôn có biện pháp hồi Dược Vương cốc. Phương Lâm hỏi Vân Trung Hạc nói. Vân sư đệ, người cấp kia ma đầu luyện thành xuất khiếu đan. Vân Trung Hạc lắc đầu. Hắn đem trên người phù triện bóc tới dán tới rồi Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy kết băng quần áo ở nhanh chóng khô ráo. Sắp mất đi chi giác thân thể chậm rãi hồi ôn. Vân Trung Hạc nói. Không phải ta làm, ngôn bất hối ăn Đỗ Hành làm đồ ăn. Sau đó đã đột phá. Nghe được Vân Trung Hạc nói lời này, Phương Lâm kinh nghi bất định nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành đối với Phương Lâm lấy lòng cười cười, đầy mặt đều viết vô tội. Lâu, Phương Lâm nói, chúng ta mau rời đi nơi này. Nơi này còn ở vào ma tông lãnh địa. Hiện tại ngôn bất hối ở độ kiếp. là rời đi tốt nhất thời cơ. Vân Trung Hạc ấn ấn chính mình chân. Hắn nhíu mày, chặt đứt, hẳn là xuống dưới thời điểm khái tới rồi trong nước trên tảng đá. Phương Lâm hướng về phía Đỗ Hành liền giống lên. Người như thế nào bảo hộ Vân sư đệ? Vân Trung Hạc nói, không trách Đỗ Hành, hắn đã tận lực. Phương Lâm nói, Vân sư đệ chớ hoảng sợ. Sư huynh nơi này có đan dược, tốt nhất sinh cốt đan. Một canh giờ lúc sau là có thể hảo. Đỗ Hành tỉnh lại lâu như vậy biết được hai việc. Chuyện thứ nhất, Dược Vương cốc các sư huynh đệ thật sự thực đoàn kết hữu ái. Chuyện thứ hai, hắn chỉ là cái đánh tạp. À, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Phương Lâm cõng Vân Trung Hạc ở trên mặt tuyết bước đi như bay. Đỗ Hành theo ở phía sau ngã ngã bò bò. Phương Lâm một bên chạy còn một bên mắng Đỗ Hành. Khác ngoại môn đệ tử vì nội môn đệ tử có thể đi chết. Người nhưng thật ra hảo. Quang cho chúng ta đưa tới phiền toái. Nếu không phải ngươi, Vân sư đệ như thế nào bị ma đầu cấp phong tu vi? Vân Trung Hạc nói, chỉ cần sư tôn đã trở lại, ta phong ấn là có thể giải trừ. Hiện tại ta lo lắng chính là một khác sự kiện. Phương Lâm khó hiểu, chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, Ngôn Bất Hối nếu là xuất khiếu thành công, thái hư giới xuất khiếu kỳ đại năng lại nhiều một cái. Tu chân giới lại muốn rối loạn. Vân Trung Hạc nói xong lúc sau quay đầu lại nhìn Đỗ Hành. Hắn trong mắt lo lắng càng sâu. Xuất khiếu kỳ lôi kiếp quả nhiên dọa người. May mắn Đỗ Hành bọn họ chạy trốn mau. Chờ bọn họ chạy qua vài tòa đỉnh núi lúc sau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ phía trước nhảy xuống đỉnh núi đã biến mất không thấy. Mà không trung trì vân gian có người ảnh đang ở tiếp thu thật mạnh lôi kiếp khảo nghiệm. Không phải ma tôn Ngôn Bất Hối là ai, Đỗ Hành trong lòng khổ. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Đây là đi vào địa phương quỷ quái gì? Sắc trời dần dần ám xuống dưới. Dưới chân tuyết càng ngày càng dày. Đỗ Hành thể lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng hắn khiêng không được thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống trên mặt tuyết. Ta đi không đặng. Phương Lâm thóa một tiếng. Tặc ông trời. Nếu không phải ma đầu ở độ kiếp. Chúng ta còn có thể ngự kiếm. Dựa vào hai cái đùi khi nào mới có thể đi ra ma vực. Vân Trung Hạc nói, mới vừa rồi ta thu được mặt khác các sư huynh đưa tin. Bọn họ đã tìm được rồi có thể tránh né phong tuyết đỉnh núi. Đỗ Hành, người tới. Đỗ Hành gian nan từ trên mặt đất bò lên. Vân Trung Hạc đưa cho hắn một cái bình ngọc. Đây là tích cốc đan. Đỗ Hành vui sướng tiếp nhận. Ai nha, cảm ơn. Vân Trung Hạc khẽ cười nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trách cứ ta phía trước vì cái gì không cho ngươi. Đỗ Hành cười nói. Ngươi đồ vật, có cho hay không ta ngươi định đoạt. Vân Trung Hạc cười nói. Ngươi cùng phía trước biến hóa thật sự rất lớn. Loại này tích cốc đan là trúc cơ kỳ trở lên nhân tài có thể ăn. Linh khí rất lớn, ngươi ăn sẽ ăn không tiêu. Quảng cáo, cách chương.